bi kịch xảy ra, Hải Nhân Tư lần thứ hai trong hôm nay lại rơi lệ. Sự tình phát triển tới mức này, cho dù Hải Nhân Tư là sinh vật đơn bào cũng hiểu được mình đã đắc tội với người ta, hơn nữa người này chính là Lang Ca. Tuy Hải Nhân Tư không hiểu mình đã làm gì, bất quá vì để thoát khỏi những ngày tháng thê thảm, Hải Nhân Tư vươn chân chó nhận sai. Lang Ca, anh để em chết cũng chết minh bạch một chút đi. Hải Nhân Tư bắt lấy cơ hội Lang Ca đi toilet, đau khổ hỏi. Tư Lôi Tạp trầm mặc, bởi vì hình người nên một thân quân trang rất lãnh khốc. Qua một lúc thật lâu anh mới chậm rãi phun ra, tôi không chán ghét. Ách, Hải Nhân Tư tỏ vẻ mình không hiểu nổi loại nói chuyện không đầu không đuôi này. Không chán ghét, em ấy giúp tôi tắm rửa. Tư Lôi Tạp nói xong, dùng đôi ngươi xám cho liếc Hải Nhân Tư một cái, sau đó xoay người tránh đi. Đến tận bây giờ Hải Nhân Tư mới hiểu được, không ngờ thủ tịch của học viện hồn thú lại là một người như vậy. Cư nhiên ngay cả tắm rửa cũng không muốn tự làm. Tuy Hải Nhân Tư thực sự rất muốn phun tào, nhưng vì ngày tháng về sau sung sướng của mình, đêm đó Hải Nhân Tư liền triển khai hành động. Bạn thân, cậu vẫn tiếp tục tắm rửa cho Lang Ca đi. Cậu xem Lang Ca đáng thương như vậy à. Cả ngày hôm qua cậu cũng chưa tắm cho ảnh, lông ảnh cũng xẹp hết một vòng rồi. Hải Nhân Tư thành khẩn nhìn La Tố. La Tố trầm mặc. Bạn thân, cậu đừng để ý lời mình. Mình nghĩ kỹ rồi, sau này cậu muốn chăm sóc Lang Ca thế nào thì cứ làm thế ấy, muốn trà lông thì trà lông, mặc kệ thế nào thì Lang Ca rất khó mới có dịp tới ký túc xá tụi mình ở vài ngày, cậu không hảo chiếu cố ảnh, không phải ký túc xá chúng ta không tiếp đón người ta chu đáo hay sao? Hải Nhân Tư đã bắt đầu nói năng lộn xộn. La Tố rời tầm mắt từ Hải Nhân Tư chuyển qua cự lang vẫn đồ sổ bất động như trước, đôi ngươi xám cho kiên nghị. Trầm ổn như bàn thạch, giống như đang nói, tôi rất trung thực, vậy. La Tố thấy vậy, khẽ thở dài, tôi biết rồi. Thật sao? Bạn thân, cậu thực tốt quá. Hải Nhân Tư chỉ còn kém không ôm lấy La Tố hôn vài cái mà thôi. Kỳ thực cậu ta rất muốn nhưng cuối cùng cũng không làm. Nguyên nhân là, đôi lam mâu lạnh như băng cứ nhìn cậu ta chằm chằm, vì thế cậu ta thức thời ly khai. Hôm sau vì tiêu diệt hết 10 phần thức ăn Hải Nhân Tư đã mua, mọi người đều dùng nó để ăn sáng. La Tố cũng không ngoại lệ, bởi vì Tư Lôi Tạp kiên trì bảo trì hình lang ở ký túc xá nên La Tố chỉ có thể uy anh ăn. Các bằng hữu, có tin lớn. Milan vừa xem tin nhắn trên màn hình ánh sáng xong thì lập tức nhảy ra phòng khách gào to. Người bán tin vừa báo cho mình biết một chuyện kinh thiên động địa. Chuyện gì? Hải Nhân Tư ngậm pít a, tò mò hỏi. Một vị quan lớn bên quân bộ vừa chết hôm qua. Milan dùng giọng điệu thần bí nói, có muốn biết quân bộ hoài nghi ai làm không? Người chúng ta biết à? La Tố nhíu mày. Không chỉ chúng ta, phải nói là tất cả mọi người đều biết, chính là Thao Thiết Tu Lôi. Milan ngồi xuống sofa, có chút cảm thán nói, tên này lá gan cũng lớn thật, cư nhiên ngay cả quan lớn của quân bộ cũng dám giết. Nghe nói người bị giết có quân hàm thiếu tướng, tuổi còn khá trẻ. Bối cảnh gia đình rất lớn, cha là đại tướng, ba là quan chức chính phủ, không có khả năng. Tiếng nói trầm thấp nhẹ nhàng vang lên, bởi vì ít khi nghe thấy nên cả đám đều quay đầu. Tư Lôi Tạp lúc này đã biến về hình người, thân người cao lớn đứng bên cạnh sofa hệt như một bức tường kiên cố. Lang Ca, sao anh lại nói không có khả năng? Milan biết Tư Lôi Tạp cũng là người của quân bộ, hơn nữa quân hàm cũng không thấp. Mặt khác gia gia của anh là đại tướng, nói không chừng anh biết được tin tức gì đó. Tu Lôi đã quay về trường của mình. Tư Lôi Tạp đáp, anh tận mắt thấy cậu ta rời đi, tuyệt đối không có chuyện nhầm lẫn. Nói cách khác Tu Lôi không còn ở trường chúng ta sao? Từ từ, em hỏi lại. Milan mở màn hình ánh sáng, bắt đầu trao đổi với người bán tin. Bởi vì chi không ít tiền nên không bao lâu sau đã có được tình báo chi tiết. Tốt lắm, em biết rồi. Vì Tu Lôi cùng Bạch Trạch Mễ Nhĩ ra hôm qua đã cùng nhau quay lại trường chúng ta, quân đội sở dĩ nghi ngờ Tu Lôi có hai nguyên nhân. Một là lần trước Tu Lôi công kích khán giả, người chết chính là người đã chủ trương phạt nặng cậu ta. Thứ hai là người kia chết vì bị năng lực thôn phệ công kích. Thôn phệ có hai kiểu, một là hình thành hắc cầu từ bên trong sau đó nổ mạnh, hai là hình thành hắc cầu từ ngoại lực đè ép mà cắn nuốt vật thể. Bất luận là loại nào cũng lưu lại vật chất thôn phệ. Vì thế quân bộ mới nghi ngờ do Tu Lôi làm, dù sao hồn thú có năng lực thôn phệ cũng quá ít. Milan nói xong, cả ký túc xá chìm vào trầm mặc. La Tố suy nghĩ một lát mở miệng, liệu có phải không phải do hồn thú gây ra không? A Tố, ý cậu là khế ước thú sao? Milan có chút kinh ngạc hỏi. Không thể loại trừ khả năng này. La Tố ở hệ dưỡng khế ước thú lâu như vậy, đại đa số khế ước thú của liên minh cậu đều đọc lướt qua, tỉ như khu 89 của rừng nhân tạo có thú thôn phệ tồn tại, vì thế lần này phạm án tử cũng có thể do khế thú gây ra. Nghĩ nhiều vậy làm gì? Bất luận là tu lôi giết người hay phóng hỏa, chuyện này không liên quan gì tới tụi mình. Hải Nhân Tư vì chuyện trận đấu lần trước nên không có ấn tượng tốt với tu lôi. Có đạo lý. Bất quá lúc nhàm chán lấy ra nói chuyện phiếm cũng không tồi. Milan phụ họa nói. Milan cùng Hải Nhân Tư bàn chuyện vụ án một chốc. Còn La Tố thì nhìn về phía Tư Lôi Tạp vẫn đang trầm mặc hỏi. Muốn quay về quân bộ xem thử không? Tư Lôi Tạp tuy không mở miệng trả lời nhưng anh trầm mặc gật đầu. Trước lúc đi Tư Lôi Tạp trầm mặc đứng bên cạnh cửa. Dùng đôi ngươi xám cho nhìn chăm chú vào La Tố nói. Buổi tối sẽ trở lại. Nhịp tim La Tố loạn nhịp một chút. Sau đó mới khẽ lên tiếng, ân. Hải Nhân Tư cùng Milan tuy ngồi trong phòng khách, bất quá cả hai đều ngoái đầu nhìn ra huyền quan, thấy hình ảnh Tư Lôi Tạp cùng La Tố tạm biệt, cả hai xoay mặt lại nhìn nhau, bọn họ ảo giác à, vì cái gì bọn họ thấy không khí giữa Lang Ca và La Tố rất kỳ lạ a. Trong trụ sở chính của quân bộ ở học viện, Tu Lôi cùng Mễ Nhĩ Gia bị cách ly, bất đồng với Mễ Nhĩ Gia lạnh lùng, Tu Lôi thủy chung giữ nụ cười như có như không. Tràn ngập nguy hiểm bên môi. Tu Lôi, cậu có nhận tội không? Tất cả chứng cứ đều chỉ ra cậu đã giết thiết tướng Tạp Mạt Tư. Bạch Trạch Mễ Nhĩ Gia rất nhanh cũng sẽ vạch trần cậu. Tôi khuyên cậu vẫn nhận tội sớm thì hơn. Nhân viên quân bộ có chút hung hăng ham dọa. Tu Lôi không trả lời, chỉ nhìn người đang thẩm vấn mình ở đối diện, chậm rãi nhếch môi cười. Nụ cười tràn ngập ý tứ trào phúng làm người kia mất kiên nhẫn đứng lên. Tu Lôi, tôi nói cho cậu biết, lần này không còn ai cứu được cậu đâu, cậu nhất định sẽ bị phán án tử hình. Ha ha. Tu Lôi giống như nghe thấy một câu chuyện cười, cậu ta bụng miệng, tiếng cười toát ra từ khe ngón tay, tiếng cười không nhẹ không vang làm người ta cảm thấy ngứa ngáy. Tu Lôi nghiêng đầu nhìn về phía Camerzer, trầm giọng nói, quân bộ chỉ còn đám người ngu ngốc như thế này thôi à. Như vậy ta chỉ có thể yêu cầu nói chuyện với người phụ trách vụ án. Cậu. Quân nhân thẩm vấn hổn hển hét lớn, ngay lúc ông ta nhịn không được muốn động thủ thì cửa phòng thẩm vấn mở ra. Ông đi ra ngoài. Tư Lôi Tạp đại nhân. Quân nhân hơi sửng sốt, sau đó lập tức chào theo kiểu quân đội rồi cung kính lui ra ngoài. Thật không ngờ lại là anh, phải nói đây là duyên phận sao? Tu Lôi dùng đôi ngươi đỏ như máu nhìn chăm chú vào Tư Lôi Tạp, cười khẽ, một tay gác đầu, biểu tình thờ ơ. Áo da cùng bao tay đen làm cậu ta thoạt nhìn nguy hiểm tới cực điểm. Còn nhớ rõ hai ống máu ta mang đi lần trước không? Muốn biết kết quả xét nghiệm không? Tu Lôi nói tới đây, nụ cười bên môi lại sâu hơn. Xem xét, giao tình của chúng ta, có thể nói cho anh biết một chút. Kết quả hoàn toàn bất đồng với ở đây. Tư Lôi Tạp nhíu mày, dưới ánh đèn trong phòng thẩm vấn ngũ quan anh trông có vẻ càng thâm thúy hơn. Quân trang anh Tuấn làm anh có cảm giác nghiêm túc cùng cấm dục. Tu Lôi thấy Tư Lôi Tạp trần mặc không nói cũng không ngoài ý muốn. Tuy số lần tiếp xúc không nhiều nhưng nam nhân như Tư Lôi Tạp rất dễ nhìn thấu. Vì thế, nam nhân này không thắng được cậu. Tu Lôi nghĩ đến đây, lấy ống máu trong lòng ra. Đây là thứ lần trước cậu mang đi. Ống máu dưới ánh đèn phiếm ra màu đỏ quỷ dị. Trường học nói cho ta biết, bên trong hai ống máu đó có một ống có linh hồn vật chất. Đúng vậy, chính là ống này. Tu Lôi thơ ơ cầm lấy ống máu, đưa tới trước mặt Tư Lôi Tạp, xem, máu trong ống này rốt cuộc là của ai? Là người anh để ý sao? Ta còn nhớ rõ, là á thú tóc đen mặc áo lưu trắng đúng không? Lúc đó, trông anh thực khẩn trương. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật chuyện mới. Chương 56 cậu muốn nói gì? Sau khoảng thời trầm mặc thật lâu, Tư Lôi Tạp rốt cuộc cũng mở miệng, Tu Lôi cố ý không nói tiếp, chỉ thưởng thức ống máu trong tay, nụ cười có chút thú vị. Thời gian từng giây trôi qua, Tu Lôi tuy ngoài mặt cố ý thừa nước đục thả câu nhưng kỳ thực cậu ta luôn quan sát biểu tình trên mặt Tu Lôi Tạp. Đối phương nghe thấy câu cuối cùng của cậu, tuy biểu tình không hề thay đổi nhưng đồng tử hơi co rút lại, bất quá chỉ một lát sau lại khôi phục bình tĩnh,